Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, trang 652. Ngũ quan cùng chính mình mẫu hậu tương tự Dalia vương hậu. Toát ra đau thương thần sắc, ta không thể làm Dalia vận mệnh đất nước thượng Pê Đầm quốc vết xe. Đổ, Pê Đầm quốc diệt vong họa nguyên là ma kiếm. Dì nói cho nàng, tự nàng tới Dalia quốc sau, liền làm xin lua âm thầm điều tra, dùng 3 năm thời gian, rốt cuộc tra được một ít dấu vết để lại, Cecilia quốc xâm lược Pê Đầm quốc trần chính mục đích là ma. Kiếm ít nô chi kiếm, nếu không tiễn đi bớ tục chi kiếm, Dalia quốc sẽ trở thành tiếp theo cái Pê Đầm quốc, lẫn nhau. Nasa từ Spirion nơi đó biết được Cecilia quốc quốc vương dã tâm. Không nghĩ tới gì sớm phát hiện manh mối, không hổ là đại quốc vương hậu, tuyết quốc gia xa ở đại lục. Cực bác, mỗi cách 5 năm mới mở ra một lần, có được thiên nhiên phòng ngự cai chắn, tấn công lên thập phần gian nan, cho dù là vạn năm trước chư thần chi chiến. Tuyết quốc gia tổn thất cũng nhỏ nhất. Dì trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, đem ma kiếm đưa về tuyết quốc gia, thật sự là sáng suốt cử chỉ, Nasa tất nhiên muốn đi tuyết quốc gia. Vì thế hướng dì muốn một cái tín vật, tin tưởng vật, nàng có thể chứng minh chính mình thân phận, thuận lợi tiến tuyết quốc gia vương cung, hiện tại biết Kaka cũng ở vương cung. Nasa phi thường may mắn chính mình có dự kiến trước, có liền hào. Morizi nói, Thư Lê cảm thấy, hắn lời nói có ẩn ý, không cấm hỏi, vạn nhất không có làm sao bây giờ. Morizi bỡn cợt mà chớp chớp mắt, không có, vậy chuồn êm đi vào bái, phanh, dây tiếp theo. Hắn bị Siderler đánh một quyền, a, Morizi che lại bị đánh cằm, lên án mà nhìn hắn, vì cái gì đánh hắn nha. Siderler lạnh lùng thốt, không cần dạy hư tiểu bằng hữu, ám tinh linh liền thích trộm cắp. Thật là bản tính khó rời, Morizi vô tội mà sờ sờ cái mũi, hì hì, tiểu yêu tinh nhóm cười trộm. Một chút đều không đồng tình hắn, Morizi liền thích nói nhiều. Bị Siderler tấu một chút đều không oan, đương nhiên, Siderler xuống tay có chừng mực. Sẽ không thật sự thương đến Morizi, Thư Lê nỗ lực áp xuống thượng kiều khóe miệng. Che giấu đối ám tinh linh cười nhạo, nghiêm trang hỏi Nasa, ngươi tưởng khi nào bái phỏng vương cung, yêu cầu chúng ta bồi ngươi đi sao? Tuy rằng tuyết quốc gia vương thất là Nasa mẫu hậu thân thích, nhưng xa lạ địa phương làm nàng một người đi tổng cảm thấy không yên tâm, càng nhanh càng tốt. Nasa nói, buổi chiều đi, ta chính mình đi là được, dù sao cũng là nàng việc tư. Ngượng ngùng phiền toái đồng đội, Thư Lê hơi hơi nhíu mày. Chính ngươi đi, ta cảm thấy không ổn, Cindy tán đồng nói, ta cũng cảm thấy không ổn. Ngươi một mình đi vương cung, thế đơn lực mỏng, vạn nhất bị người khác khi dễ làm sao bây giờ? Thân là đại quốc công chúa. Biết rõ vương cung rắc rối phức tạp nhân tế quan hệ, không cẩn thận đắc tội với người, không duyên cớ gia tăng phiền toái, ta và ngươi cùng đi. Nàng nói, nhưng, đang lúc Nasa do dự khi, nữ ma pháp sư phủng một quyển ố vàng giấy ra tới, đoàn người dừng lại nói chuyện với nhau. Không hẹn mà cùng mà nhìn về phía nữ ma pháp sư, thế nào? Thư Lê hỏi. Tìm được rồi sao? Nữ ma pháp sư cười khanh khách nói. Vận khí không tồi, tìm được không ít tin tức, cái kia kêu Chris ma pháp sư. Quả nhiên là cái kỳ ba, vừa tới tuyết quốc gia liền làm một kiện kinh thiên động địa sự. Không dẫn người chú ý đều khó, ma pháp hiệp hội đem hắn hành động. Kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục ở tông cuốn, tiểu yêu tinh nhóm đều kích động. Ba ba mà nhìn nữ ma pháp sư trong tay tông cuốn, nữ ma pháp sư động tác mềm nhẹ mà triển khai giấy. Bình phô ở trên mặt bàn, thỉnh xem, thư Thư Lê, Kumandi, Dicio, Enno, Batno lập tức vây quanh đi lên. Đọc trên giấy dùng đại lục thông dụng ngữ ghi lại văn tự, 15 phút sau. Xem xong tông cuốn, 5 con tiểu yêu tinh đồng thời thở dài một tiếng. Chris không hổ là Chris. Đến chỗ nào đều không yên phận, thế nào? Amanda thấy bọn họ một bộ vô ngữ bộ dáng. Khẩn trương hỏi, Thư Lê nheo nheo giữa mày. Lui về phía sau một bước nói. Chính ngươi xem, Amanda tiến lên xem xét. Xem xong sau, há to miệng, những người khác đều tò mò. Thay phiên thò lại gần đọc. Morizzi mới vừa xem đoạn thứ nhất. Liền, phục, mà cười ra tiếng, hảo ra hỏa. Chris thật là cái thiên tài. Hắn tiến vào tuyết quốc gia Vương Thành ngày đầu tiên. Cùng một cái 50 nhiều người tạo thành dòng binh đoàn đã xảy ra mâu thuẫn, dòng binh đoàn ỉ vào người. Đông thế mạnh, xua đuổi Chris rời đi đính tốt lữ quán. Chris đương trường không có phản bác, yên lặng mà rời đi. Nhưng mà, ngày hôm sau buổi sáng, sở hữu lính đánh thuê tỉnh lại phát hiện chính mình quang lưu lưu nằm ở trên giường. Trên mặt đều bị vẽ rùa đen, các dòng binh chấn kinh rồi, có người nửa đêm. Thần không biết quỷ không hay mà lưu vào phòng, trộm đi bọn họ quần áo cùng túi chữ vật. Hơn nữa kiêu ngạo mà để lại, chứng cứ, các dòng binh giận dữ. Lại bất hạnh không quần áo không có tiền, xúc ở trong phòng ra không được, ghê tởm hơn chính là. Trên mặt rùa đen không biết dùng cái gì thuốc màu hỏa. Thế nhưng rửa không sạch, liền ma pháp cùng dược tề đều không có hiệu quả, kia một khắc. Các dòng binh hận không thể đem đầu sỏ gây tội ngũ mã phanh thây, Chris làm này hết thảy sau. Vốn nên ẩn sâu công cùng danh, nhưng hắn càng không, hắn ỷ vào ma pháp cấp bậc cao. Ở mỗi cái lính đánh thuê phòng ngoài cửa sổ, kiêu ngạo mà trào phúng. Các dòng binh tức khắc biết hắn chính là tối hôm qua cái kia đáng giận tặc. Tử, vì thế, hai bên kết hạ sông núi, dòng binh đoàn hướng mặt khác mạo hiểm đội xin giúp đỡ. Nợ chướng lộng tới quần áo, rời đi phòng sau, đối Chris khởi xướng đuổi giết kia một đoạn thời gian. Toàn bộ tuyết quốc gia Vương Thành náo nhiệt phi phàm, Chris một bên chạy trốn một bên khiêu khích. Bản tính không thay đổi, trong quá trình lại làm điểm tiểu trò đùa dai, đắc tội trợ giúp dòng binh đoàn mạo hiểm đội, lọt vào 100 nhiều người đuổi giết. Chris trốn đông trốn tây, nơi đi qua, phiền toái không ngừng, trừ bỏ vương cung không bị hắn tham quá, địa phương khác đều để lại hắn dấu chân, lệnh người khiếp sợ chính là đuổi giết hắn đội ngũ lớn mạnh đến hơn 1.000 người. Lấy chuột chạy qua đường tới hình dung hắn đều không quá, đại khái là bên trong thành nơi nơi có kẻ thù, không chỗ có thể trốn. Chris mang theo đuổi giết hắn hơn 1.000 người tiến vào tuyết sơn mê cung. Từ đây không có tin tức liên quan kia 1.000 nhiều người mất tích 20 năm. Hết chương.